Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại với tình trạng tiêu hao nhanh chóng của mình, linh lực trên người Sở Yên Nhiên dường như chẳng hề suy giảm. Sở Lạc khẽ nhíu mày, lập tức tăng tốc thương pháp, quyết định kết thúc trận đấu thật nhanh. Khi chiêu phá chiều thương pháp tinh diệu vừa được thi triển, trường kiếm trong tay Sở Yên Nhiên liền bị đánh bay. Nàng ta không ngừng lui về phía sau, cục diện trong chớp mắt bị đảo ngược, trở thành Sở Lạc áp đảo toàn cục. Đây dường như là một trận tỉ thí không hề có chút hồi hộp nào. Đến thần thông Sở Yên Nhiên cũng chưa kịp thi triển, thế nhưng đúng lúc mũi thương trong tay Sở Lạc sắp xuyên tới mi tâm đối phương, một cơn đau thắt tim dữ dội như bị vô số lưỡi đê a o róc cắt bất ngờ ập thẳng vào óc nàng. Nàng từng nếm trải trăm ngàn thống khổ trong phần linh cảnh, nhưng duy chỉ có loại cảm giác này lại giống như có một bàn tay mọc đầy gai nhọn từ hư không vươn ra, siết chặt lấy trái tim nàng, toàn kéo đứt những mạch m á u nối liền tim mạch, như muốn sống sờ sờ lôi tim nàng ra ngoài. Đầu óc trong khoảnh khắc ngắn ngủi chợt trống rỗng, mà chính trong khoảnh khắc ấy, Sở Yên Nhiên tránh được một kích của trường thương, lập tức vận toàn lực dồn vào một trường, hung hăng đánh về phía n g ư c Sở Lạc. Máu tươi trong thoáng chốc phun trào khỏi miệng Sở Lạc, thân hình nàng ngã nhào về phía rìa đài tỷ võ. Sao lại thế này? Không thể nào, tại sao một thương ấy lại không đờ, ớ, em mờ chúng. Điều này tuyệt đối không phải việc mà Sở Yên Nhiên có thể làm được. Sắp rơi khỏi đài rồi, chẳng lẽ nàng thật sự sẽ thua Sở Yên Nhiên như thế? Rõ ràng là đang giở trò dàn xếp kết quả mà. Trên vân đài, cảm xúc của người xem bỗng chốc bùng nổ. Tại tầng cao hơn của vân đài, các trưởng môn đại phái sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Đây tuyệt đối không phải Sở Lạc giả vờ bị thua thiệt sau đó chờ cơ hội phản công. Với tu vi cao thâm, họ cũng mơ hồ nhận ra điểm bất thường. Trong cuộc chiến giữa hai người, khi Sở Lạc tới gần Sở Yên Nhiên, linh lực và thần thức trên người nàng dường như bị một thứ sức mạnh thần bí nào đó lặng lẽ dẫn dắt về phía Sở Yên Nhiên. Sở Lạc cũng phát giác điều này, bởi vậy nàng mới muốn tốc chiến tốc thắng. Với năng lực của nàng, vốn hoàn toàn có thể giành thắng lợi, nhưng càng tới gần, tốc độ thần thức và linh lực bị tước đoạt lại càng nhanh. Có lẽ Sở Yên Nhiên cũng dần cảm nhận được, chưa từng có lúc nào linh lực và thần thức trong cơ thể nàng lại khôi phục nhanh như lúc này. Giờ phút này, Sở Yên Nhiên đứng trên đài tỷ võ vẫn còn sung mãn nguyên khí. Trong khi Sở Lạc chưa kịp làm gì, linh lực và thần thức trong cơ thể đã tiêu hao quá nửa. Cơn đau thắt tim đột ngột cùng trưởng lực giáng đúng vào tim khiến đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Thân hình sắp rơi khỏi đài, bất chợt, đầu ngón tay tê dại của Sở Lạc khẽ động, Khôi Lỗi Viên Sinh bỗng xoay người, chìa ra một tay kéo chặt dây điều khiển, thân thể Sở Lạc không rơi xuống mà bị kéo ngược về phía Khôi Lỗi Nham Sinh. Thấy vậy, Sở Yên Nhiên lập tức vung kiếm lao tới, muốn nhân cơ hội này đánh ra đòn chí mạng. Trên vân đài, Tống Minh Việt vừa thấy liền định xông xuống, nhưng đúng lúc đó, Khôi Lỗi Nham Sinh đã đón lấy Sở Lạc, cánh tay ôm nàng vào lòng, thân hình xoay chuyển, mũi kiếm của Sở Yên Nhiên liền C, H, E, M vào lưng hắn. Pháp y bị rạch ra một đường dài, nhưng thân thể bên dưới lại không chút tổn thương. Thần thú Phượng Hoàng nhân thời cơ lao tới phía Nham Sinh. Nhưng ngay khi hắn xoay người, ánh mắt đẫm M, A, U của Sở Lạc liền chạm thẳng vào nó. Trên đài chợt vang lên tiếng kêu thê thảm của Phượng Hoàng. Tiếng kêu vốn nên thanh thoát réo rắt, giờ phút này lại quỷ dị lạ thường. Trái tim Sở Yên Nhiên chợt nhói lên. Giây tiếp theo, Khôi lỗi nham sinh nghiêng người, nàng liền nhìn thấy Sở Lạc với đôi tay đẫm mờ á u đang đứng đó. Bên cạnh là xác con phượng hoàng bị xé nát vương vãi đầy đất. Hàng mi vương mờ á u khẽ chớp. Sở Lạc nhìn Sở Yên Nhiên đang căm giận mà run rẩy, khẽ cười, linh lực của ta dùng có tốt không? Ép cả bóng kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Hừ, mắt Sở Yên Nhiên tràn ngập hận ý, khóe môi nhếch lên. Không chỉ linh lực, những thứ khác cũng dùng rất tốt. Nói dứt lời, thân hình nàng lại lao về phía Sở Lạc. Nàng đã nắm được bí mật áp chế của song sinh liên tâm giữa cường giả và kẻ yếu. Sở Lạc điều khiển nham sinh khôi lỗi định ngăn cản, nhưng dị thú Linh Miêu nhận được chỉ lệnh liền lập tức lao tới quấn lấy nham sinh. Sở Lạc lại một lần nữa chính diện đối đầu với Sở Yên Nhiên. Trường thương suýt nữa lại đờ, ớ, em mở chúng. Cơn đau thắt tim quen thuộc lại dâng lên. Nàng cưỡng ép bản thân thích ứng với nỗi đau, rút ngắn thời gian thần trí mơ hồ. Khi Sở Yên Nhiên tránh được công kích và lại dồn toàn lực đánh tới N, G, Ư, C nàng, thì một kích ấy rơi vào khoảng không. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Lạc tỉnh táo lại, tránh được đòn chí mạng. Thế nhưng khi nàng đáp đất, từ tay áo của Sở Yên Nhiên lại B, A, N ra một luồng thanh quang. Hạ xuống liền hóa thành một con mãng xà mọc cánh, há miệng lớn lao về phía Sở Lạc. Lúc này, không chỉ Sở Lạc mà ngay cả người xem trên đài mây cũng kinh hãi. Nàng lại còn có một con linh thú biến dị. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, khi đối chiến với Tô Kỳ Mộc, Sở Yên Nhiên còn chưa thả con linh thú này ra. Thế mà khi đấu với Sở Lạc lại sử dụng trường thương kẹt giữa hai hàm răng của mãng xà, mà Sở Yên Nhiên ở phía sau đã vọt tới, mũi thương sắp đờ, ớ, em mờ vào thân Sở Lạc. Sở Lạc lập tức thi triển xích hỏa di hình, xuất hiện sau lưng Sở Yên Nhiên, đồng thời khôi lỗi nham sinh cũng bay về phía nàng dưới sự dẫn dắt của dây khôi lỗi. Sở Lạc đón lấy trường kiếm từ tay nham sinh, phi thân hướng về phía Linh Miêu dị thú. Còn nham sinh thì lao tới bên con mãng xà, nắm chặt lấy thương phá chiều. Nham sinh thi triển thương pháp phá chiều, còn Sở Lạc trong tay cầm kiếm, thi triển kiếm pháp cửu ly. Trong chốc lát, nham sinh dễ dàng chế ngự Sở Yên Nhiên cùng mãng xà. Còn Linh Miêu trắng lại không chịu nổi kiếm pháp của Sở Lạc. Bộ lông trắng như tuyết giờ đã đẫm đầy mờ á u đỏ. Trên vân đài, người người mở to mắt không dám chớp. Thương pháp và kiếm pháp chuyển đổi quá đỗi tự nhiên, mà hành động của khôi lỗi cũng mượt mà không chê vào đâu được. Nếu không phải hắn hoàn toàn không có hơi thở của người sống, ta còn tưởng đó là người thật. Đúng vậy, nhưng rõ ràng trận này chẳng hề có gì nghi ngờ. Sao Sở Lạc lại bị áp chế đến mức thảm như thế? Linh lực và thần thức suy kiệt nhanh đến vậy, quả thực rất bất thường. Có khi nào là có tà vật đang âm thầm giở trò? Đúng vậy, chuyện này thật quá tà môn. Vu trưởng môn của Thượng Vi Tông cũng như Tống trưởng môn vẫn luôn đặt thần thức chú ý đến trận chiến bên dưới, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đột nhiên ánh mắt ông động, nhìn về một hướng khác, chỉ thấy dưới đất, gần khu vực đài tỷ võ, có một lão đạo sĩ bẩn thỉu đứng đó, một tai đã bị cắt, một mắt mù lòa. Lão đang khoanh tay, cười tủm tỉm ngắm nhìn trận chiến trên đài. Mà ngay khi ánh mắt Vu trưởng môn chiếu tới, thân ảnh lão liền biến mất không thấy đâu nữa. Vu trưởng môn nhíu mày nhìn chằm chằm về phía ấy hồi lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng kia xuất hiện lại. Cách chương